Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 15, Thiên Lôi. Triệu Nhiên ngay tại đọc qua một thời kỳ mới, bát quái. Thiên thứ nhất văn chương đề mục chính là Tố Lý Tử Cổ Kim so sánh. Tố Lý Tử là đạo môn một thiên trọng yếu kinh điển. Từ đạo chi bản nguyên nói về, bởi vậy sinh sôi ra đức. Trung, hiếu, nhân, nghĩa, trí, tin các loại làm người làm việc đạo lý. Trên thực tế, đạo môn thông qua bộ này điển tịch, đem nho tư tưởng đặt vào nói phạm trù, thực hiện trên đường nho lần, nói bản nho mặt hệ tư tưởng. Cái gọi là cổ kim so sánh, là chỉ hai năm này hưng khởi một cỗ khảo chứng dậy sóng. Khảo chứng trọng điểm, chính là bộ kinh văn này. Có một bộ phận nho học sinh không biết từ chỗ nào móc ra một bản, cổ bản, Tố Lý Tử. Đem nó cùng đạo tạng bên trong thu nhận sử dụng, Tố Lý Tử, tiến hành so với. Công bố nay bản, Tố Lý Tử, cũng không phải là chương cung nguyên điển. Trong đó có rất nhiều nơi tiến hành sửa chữa, không phải đường bản nguyên văn. Triệu Nhiên đối, Tố Lý Tử, rất quen thuộc. Hắn mặc cho Bạch Mã Viện phương trượng thời điểm, cùng đề cử thăng tòa giảng pháp lúc, liền nói qua bộ kinh văn này, vì vậy cũng đối loại thuyết pháp này hơi chú ý. Tại xâm nhập hiểu rõ về sau phát hiện, cái gọi là đường bản, Tố Lý Tử, xóa tăng những bộ phận kia, vừa vặn là đối nói làm bản nguyên thống lĩnh tính văn tự. Cái gọi là cổ bản, Tố Lý Tử, xuất hiện. Nó mục đích ở đâu? Đã rõ rành rành, Triệu Nhiên còn nghe nói. Hai năm này các nơi thi hương đã bắt đầu đặt vào đại lượng, Tố Lý Tử, bên trong kể trên nội dung. Đặt vào là không có quan hệ, nhưng không thể như thế đặt vào đi vào. Triệu Nhiên biết hiện tại đạo môn bên trong liên quan tới lộ tuyến khác nhau. Mặc dù liền toàn cục tới nói, tầm ảnh hưởng của hắn không lớn. Không thể nói lời gì, nhưng ở Tùng Phiên địa khu, hắn là có thể chen mồm vào được. Đến bớt ở chỗ này thi huyện, thi phủ, thi viện ba cửa ải. Hắn nhất định phải kết thúc trách nhiệm của mình, một mực nắm chặt tư tưởng quan. Cho nên Triệu Nhiên cùng Bạch Đằng Minh câu thông về sau. Thiên Hạc Cung Kinh Đường giảng đạo sự vụ phòng nghiên cứu bắt đầu tổ chức nhân thủ. Nghiên cứu cũng sáng tác bản này cổ kim so sánh văn chương. Đối cái gọi là cổ bản tiến hành bác bỏ, cũng vạch hạch tâm tư tưởng cũng không phải là hoàn nguyên kinh điển, mà là xuyên tạc kinh điển. Triệu Nhiên đối văn chương cơ bản hài lòng, nhưng đối văn tự bên trong bộ phận nội dung không hài lòng lắm. Thế là để chủ bút hai cái đạo sĩ đến thư phòng mình bên trong gặp nhau. Văn chương viết không tệ. Trên tổng thể là rõ ràng biểu đạt chúng ta muốn biểu đạt ý nghĩ. Bác bỏ những lời này cũng rất có cường độ. Đối với các ngươi vất vả, ta muốn nói tiếng cảm tạ. Hai cái chủ bút đạo sĩ nghiêm túc nghe, vội vàng khiêm tốn vài câu. Triệu Nhiên nói tiếp, theo lý thuyết, các ngươi giảng đạo sự vụ phòng nghiên cứu là từ tưởng cao công phụ trách. Lại hướng lên còn đều cũng có giảng. Không tới phiên ta nói thêm cái gì. Hai cái chủ bút vội nói. Đồ quản nói chỗ nào lời nói. Người nào không biết phòng nghiên cứu thiết lập là ra ngoài ngài đề nghị. Người nào không biết ngài đối kinh nghĩa nghiên cứu mới là trong tay hành gia. Còn xin ngài chỉ điểm thêm. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Nói, vậy thì tốt. Ta liền nói một điểm ý kiến chỉ cung cấp tham khảo. Các ngươi tại nêu ví dụ thời điểm, phải thật tốt nắm trong đó phân tắc, không muốn quá nhiều nhận nguyên văn ảnh hưởng, giống những thiên nhân kia cảm ứng cùng sấm vĩ mà nói. Phải nghiêm túc phân chia, chưa chứng thực tin đồn, nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải, chứng thực về sau mới có thể viết vào. Ngài là chỉ, các ngươi nhìn, tỉ như đầu này. Hoắc Sơn cỡ sách nhân chi tử lúc sinh ra đời thiên lôi trận trận. Không mây mà mưa, đây là nơi nào nghe được? Các ngươi khảo chứng qua sao? Tùng phiên hơn 40 bộ, luôn có thiên hình vạn trạng truyền ngôn. Rất nhiều truyền ngôn mục đích là vì tăng cường thủ lĩnh quý tộc quyền uy. Ngu dân có thể, chúng ta người trong đạo môn hẳn là tâm lý nắm chắc. Không muốn cùng một chỗ bị ngu, cho nên ý kiến của ta là, chưa chứng thực truyền ngôn nhất định là thận trọng. Sau khi nói xong, gặp hai cái chủ bút đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, phát giác khác thường, thế là hỏi, có lời gì cứ việc nói, cách làm người của ta các ngươi tiếp xúc nhiều liền biết, là nguyện ý khiêm tốn nạp gián, là ta nói có lỗi sao? Hai cái chủ bút nói, đô quản lời nói, đích thật là nhận thức chính xác, sau khi chúng ta trở về nhất định cẩn thận chứng thực. Một lần nữa sửa chữa, qua hai ngày mới đổi ra bản thảo lại được đưa đến Triệu Nhiên trên thư án. Triệu Nhiên lật xem một lần, sửa chữa về sau, xóa bỏ hai ví dụ từ, nhưng Hoắc Sơn Bộ ví dụ lại như cũ tại lưu ở phía trên. Triệu Nhiên trước là có chút không vui, tiếp theo lại hơi kinh ngạc, chính mình nói lúc nào không dùng được rồi, không phải là Tưởng Cao Công cố ý. Theo lý thuyết không nên a. Tưởng Cao Công chính là nguyên lai Vô Cực Viện Cao Công Tưởng Chí Tiêu. Năm đó Triệu Nhiên đánh lấy Sở Dương Thành ra hổ dự định Vô Cực Viện trên dưới chức vụ lúc, Tưởng Chí Tiêu cũng tại danh sách liệt kê, bị hắn an bài đến Tây Chân Vũ Cung làm Cao Công đi. Bạch Đằng Minh bị cùng đề cử là phương trưởng về sau, Tưởng Chí Tiêu bị sách là Tây Chân Vũ Cung đô giảng. Hắn là Bạch Đằng Minh tâm phúc, lần này lại theo Bạch Đằng Minh đi vào Thiên Hạc Cung là Cao Công. Là chỉ chờ hiện tại đô giảng từ nói về sau liền muốn chuẩn bị lần lượt bổ sung đệ nhất nhân tuyển. Triệu Nhiên nhớ lại một chút, Tưởng Cao Công năm ngoái đến Thiên Hạc Cung thời điểm, đối với mình biểu hiện rất là tôn kính. Hai tháng này dựa lẫn nhau cũng coi như ở chung hòa hợp. Cũng không có phạm số ít người sẽ phạm cái chủng loại kia tâm tính không cân bằng sai lầm cấp thấp, huống chi hắn muốn tấn đô giảng chi vị, còn nhất định phải cầm tới tam đô nghị sự trên nghị quyết. Vạn vạn không dám đắc tội chính mình, cho nên, Tưởng Cao Công nhân tố có thể bài trừ. Đến ở hiện tại vị này đô giảng, thân thể không thật là tốt, ngoại trừ tham gia tam đô nghị sự bên ngoài. Đã rất ít hỏi đến cụ thể sự vụ. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại từ mất cười một tiếng. Lấy hắn tại Tùng Phiên địa vị, bất luận quán các cũng tốt, thập phương Tùng Lâm cũng được, ai như vậy đuôi mù dám cùng mình chọi cứng? Thật sự là quá khứ thói quen mà thôi, hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Thế là đem hai cái chủ bút gọi tới tới, thẳng thắn hỏi, Hoắc Sơn Bộ cái này ví dụ hoàn toàn chính xác là thật. Bên trong một cái liên tục không ngừng gật đầu. Đây là ta tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy sự tình. Vì vậy viết vào, năm ngoái 3 tháng, ta đi Vĩnh Trấn trong bộ tộc điều tra nghiên cứu. Chính gặp Hoắc Sơn Bộ đại đầu nhân Hoắc Đồng phu nhân sinh con. Lúc ấy vạn dặm trời trong, bình mà sấm sét. Cùng với tiếng sấm còn có không biết nơi nào hình thành mưa to. Trọn vẹn hạ một nén nhang thời gian. Triệu Nhiên sửng sốt, người tận mắt nhìn thấy. Muôn lần chết không dám lừa gạt đô quản. Thì ra là thế, đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Trầm ngâm một lát, Triệu Nhiên nói, ngươi dẫn ta đi. Hoắc Sơn Bộ vị tại Vĩnh Trấn huyện Tây Bắc. Khoảng cách Tùng Phiên huyện không đến 200 dặm. Đều là thảo nguyên và dốc thoải, cưỡi ngựa mà đi cũng không khó đi. Triệu Nhiên mang theo kia chủ bút đạo sĩ, riêng phần mình ngồi ngựa, hướng về Hoắc Sơn xuất phát. Nam Quy đạo nhân tại thiên không xoay quanh, bởi vì nhàm chán mà chủ động cùng thân Khương Tử đổi cương vị Hoàng Sơn Quân làm bạn tại bên ngoài. Mấy dặm, hai vị linh yêu nghiêm mật bảo đảm Triệu Nhiên an toàn. Đi hai canh giờ, phía trước xuất hiện mảng lớn đầm lầy, các loại bụi cây, cây nhỏ, hồ nước dày đặc ở giữa. tại liên miên chập trùng dốc thoải ở giữa trải lên màu xanh đen, tấm thảm kia chủ bút thường hướng Vĩnh Trấn phương hướng bôn ba, địa lý giác thục, chỉ lên trước mắt đầm lầy nói, mảnh này đầm lầy phương viên trong vòng hơn 10 dặm, dân bản xứ xưng mép đen tử, nói là tiến vào liền ra không được ý tứ, chúng ta cần hướng nam đi vòng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.